Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, tiếp kiến. Rất nhanh, Từ Khả Hân tại American bị người cho quyền quyển xoa xoa sự tình thì truyền đến trên Internet đi. Thế nhưng là ở trong nước, đám dân mạng không ai đồng tình nàng. Ngược lại cảm thấy hả hê lòng người. Ha ha ha, cái này kêu là làm báo ứng. Nàng không là ưa thích nơi đó hết thảy sao? Không phải nói nơi đó không khí đều là thơm ngọt sao? Cái này, cuối cùng là thưởng thức được bên kia sữa bò là tư vị gì? Để cho nàng lưu vĩnh viễn ở chỗ này không nên quay lại. Tin tưởng về sau đãi ngộ như vậy nàng có thể thường xuyên hưởng thụ được. Người đang làm thì trời đang nhìn. Làm người không nên quá cuồng. Người cuồng tự có thiên thu. Ngoặc kép, Trương Tổng, sự tình đã xong xuôi. Ngài cảm thấy còn hài lòng không? Ẩn hiệp cho Trương Dịch phát tới tin tức. Trong đó thì bao quát hiện trường ghi hình cùng ảnh chụp. Nội dung to lớn, chừng mười mấy cái G. Chủ yếu là ẩn hiệp vì bảo chất bảo lượng hoàn thành công tác. Dùng siêu rõ ràng camera. Trương Dịch cười nói. Đã đủ rồi. Cái này trí nhớ có thể cho nàng ghi khắc cả đời. Ẩn hiệp khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Thư thái đi mua vé máy bay trở về nước. Mà Trương Dịch chuyển tay thì phân phó Nguyệt Thần. Đem những hình này cùng video phát cho trong nước cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ Tân Văn xã. Tự truyền thông. Chuyện kế tiếp thì giao cho dư luận đi làm đi. À đúng, đừng quên còn có nàng thích nhất nước ngoài bình đài. Như thế kiêu ngạo một người. Khẳng định hy vọng chính mình vai chính tác phẩm có thể bạo lửa đi. Tuy nhiên dáng dấp của nàng cùng dáng người kém một chút. Bất quá bộ phim này thắng đang chân thực. Theo nàng hoảng sợ dãy giụa trong lúc biểu lộ. Lồi hiện ra nhân loại đối vận mệnh phản kháng cùng bất đắc dĩ. Nguyệt Thần lập tức dựa theo Trương Dịch phân phó làm theo. Một giây đồng hồ về sau. Toàn thế giới to to nhỏ nhỏ tin tức truyền thông thì thu sạch đến những vật này. Mà lại lấy Nguyệt Thần năng lực. Bọn họ tuyệt đối không cách nào tra được là ai phát ra những vật này. Làm xong những thứ này về sau. Trương Dịch trong lòng dễ chịu không ít. Ai, thân Trương chính nghĩa cảm giác thật sự là thoải mái. Cái này không so làm bàn phím hiệp kích thích. Trương Dịch cười híp mắt duỗi lưng một cái. Tâm tình khoái trá. Dựa theo ba vị bộ trưởng nhắc nhở. Trương Dịch cũng không có gấp rời đi Thịnh Kinh. Bất quá trong mấy ngày này. Này những quốc tế bên trên có tên tin tức truyền thông đều nhanh đem A Red Devil khách sạn cánh. Cửa đều đạp phá. Mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là vì muốn phỏng vấn Trương Dịch một lần. Bọn họ còn không biết, Trương Dịch người này ngày bình thường ghét nhất cũng là xuất đầu lộ diện. Nếu như không phải là bởi vì lần này chuyện rất quan trọng, có cần phải mặt hướng toàn thế giới trực tiếp, hắn căn bản không có khả năng tại buổi họp báo phía trên lộ mặt. Nhưng dù cho như thế, cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Vì cái gì? Bởi vì những cái kia truyền thông đều không phải là vật gì tốt a. Trong nước còn tốt, nhất là nước ngoài những cái kia. Cả ngày kìm nén chọn ngươi đâm. Cố ý cho ngươi thiết trí lời nói bẫy dập. Trương Dịch lười đi phản ứng đến hắn nhóm. Cho nên hết thảy để Tô Minh Ngọc đi ứng phó. Đại lão bà thật sự là tốt. Ta vạn năng bảo bối. Trương Dịch vừa nghĩ tới có Tô Minh Ngọc tại. Trong nội tâm đã cảm thấy vạn phần hạnh phúc. Đại lão bà hình dạng dáng người xuất chúng. Mấu chốt là xử lý sự vụ năng lực đỉnh phong. Thật sự là để hắn bớt lo. Nàng công việc điên cuồng thuộc tính. Càng là loại này làm náo động sự tình nàng thì càng thích. Thậm chí hai ngày này vì tiếp đãi những cái kia nước ngoài đại xí nghiệp lão bản. Cùng tiếp nhận phỏng vấn. Nàng liền cơm đều ăn ít mấy trận. Đổi thành người khác. Đã là tinh lực hao hết. Thần sắc mệt mỏi. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc ngược lại phấn khởi không được. Thậm chí mỗi lúc trời tối đều kích động đến khó lấy chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, cái này cùng Trương Dịch ở sau lưng nàng yên lặng nỗ lực cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thứ năm ngày sau đó, những người kia từ bỏ liên hệ Trương Dịch, có chuyện trực tiếp tìm tới Tô Minh Ngọc. Mà lúc này đây, Trương Dịch cũng đột nhiên nhận được đến từ Phi Vân các tin tức. Lý lão rốt cục muốn tiếp kiến hắn. Trương Dịch kìm nén không được nội tâm kích động, đổi lại một thân trang phục chính thức tiến về. Cho dù là ngày bình thường bất cần đời đã quen, tại tập đoàn trọng yếu hội nghị phía trên cũng xuyên quần áo thể thao hắn. Hôm nay cũng không dám có bất kỳ chủ quan, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, càng nhiều hơn chính là tôn kính. Đi vào Phi Vân Các về sau, Trương Dịch xuống xe ở trước cửa chờ đợi, đồng thời hướng nhân viên trực nói rõ tình huống của mình. Nơi này phòng giữ cực kỳ xâm nghiêm, cửa đứng gác vệ binh thân hình cao lớn thẳng tắp, quả thực như là tiêu thương một dạng thẳng tắp. Bằng Trương Dịch võ đạo tông sư trực giác có thể cảm giác được, những người này từng cái đều là thân kinh bách chiến, lấy một địch 10 hảo thủ. Mà dạng này người tại Phi Vân Các có hơn mấy trăm. Qua một hồi lâu, một tên mặc lấy màu xám âu phục, mang theo kim sắc kính mắt trung niên nam nhân đi tới. Vừa thấy được Trương Dịch hắn thì lộ ra Lý Giải Tính mỉm cười. Tới cùng hắn nắm tay. Ngài khỏe chứ, Trương Dịch tiên sinh, xin mời đi theo ta đi. Lời nói vô cùng ngắn gọn. Nắm tay về sau hắn liền xoay người dẫn đường. Trương Dịch để Lưu Tử Hào bọn người chờ ở bên ngoài lấy. Chính mình theo vị nam tử này hướng bên trong đi đến. Nhìn lấy hắn rộng lớn bóng lưng, Trương Dịch có thể cảm nhận được vị tiên sinh này cũng không phải người bình thường. Hắn liền hỏi, còn chưa thỉnh giáo, các hạ xưng hô như thế nào? Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Trương Dịch, mỉm cười nói, ta gọi Lục Cửu, là Lý lão thư ký. Có thể trở thành Lý lão thư ký người, thân phận địa vị tuyệt không tầm thường. Phải biết, tuy nhiên cấp bậc của hắn không cao, thế nhưng là có câu nói rất hay. Tể tướng trước cửa đều là thất phẩm quan viên, có thể nói tại toàn bộ Thịnh Kinh cao tầng, ai cũng đến cho hắn ba phần mặt mũi. Lục thư ký ngài tốt. Trương Dịch cười lên tiếng chào. Lục Cửu nhạt gật đầu cười, thần sắc cũng không nóng bỏng cũng không lạnh nhạt. Hai cái người đi tới Phi Vân Các, tòa này làm cả hoa hạ lòng sinh hướng tới chỗ nhìn qua cũng không tính là phi thường hoa lệ. Nhưng là, úy vi tráng quan, chỉ cần đi tới nơi này, đều sẽ có một loại trấn hám nhân tâm cảm thụ. Trang nghiêm, túc mục, tại Lục Cửu chỉ huy dưới, Trương Dịch đi tới một chỗ thư phòng. Ở chỗ này, hắn gặp được vị kia tại truyền hình cùng tin tức phía trên thường xuyên có thể nhìn đến khuôn mặt. Cổ kính thư phòng, đồ dùng trong nhà lấy gỗ lim làm chủ, thậm chí ngay cả ghế sofa cùng ghế dựa đều là gỗ lim. Loại phong cách này tại 30 năm trước coi là trào lưu, cũng đại khí cao cấp, chỉ là không nghĩ tới, một mực dùng cho tới nay. Lý lão, Trương Dịch ta đã dẫn tới. Lục Cửu hướng ngay tại xem văn kiện Lý lão báo cáo đến. Lý lão nghe vậy ngẩng đầu lên, tiện tay đem văn kiện trong tay khép lại. Trương Dịch tiên sinh tới, nhanh mời tiến đến ngồi đi. Tiểu Lục, châm trà. Lý lão nhỏ cười lên, hướng Trương Dịch đi tới. Hắn nhìn qua hòa ái dễ gần, trong hiện thực nhìn thấy, so với trên TV thiếu đi mấy cái phần uy nghiêm bộ dáng. Bất quá loại kia khoảng cách gần đập vào mặt áp bách lực, lại làm cho Trương Dịch thân thể căng đến thẳng tắp. Đến, ngồi. Hôm nay gọi ngươi qua đây chủ yếu là muốn tự mình nhìn một chút. Quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật lĩnh vực thiên tài đến cùng là hình dạng thế nào? Kết quả như thế xem xét, thật đúng là nhất biểu nhân tài a. Lý lão cười ha hả mở miệng nói ra. Trương Dịch theo hắn một phen, thân thể cũng thư hoãn không ít. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.